Quả yêu Lê Tư, góc truyện audio.com, edit, Ly, mẹ, mẹ, một đôi tay nhỏ bé vụng về vuốt ve gương mặt Lưu Ỉ Nguyệt. Cô chậm rãi mở mắt, liền thấy nụ cười rạng rỡ của bé. Con, Lưu Ỉ Nguyệt miễn cưỡng gọi, mẹ, mẹ ôm, bé giang hai tay về phía Lưu Ỉ Nguyệt. Lưu Ỉ Nguyệt ôm lấy con gái, sau đó nhấc bổng bé lên giường. Không khí tràn ngập hơi thở thơm ngát của bé. Con yêu, cô khẽ gọi, đoạn đung đưa hai tay. Bé yêu ôm nào, bé yêu ôm nào, bé ôm cổ Lưu Ỉ Nguyệt không buông. Miệng liên tục bi bô lời thoại trong chương trình Teletubby. Bé yêu ôm nào, Lưu Ỉ Nguyệt cười đáp lại. Lâm Tây Canh vừa vào phòng ngủ liền thấy hai mẹ con đang quấn quýt chơi đùa. Con gái, mẹ về rồi. Bé ngoan, mẹ, bé quay đầu lại nói với Lâm Tây Canh. Đúng, bé ngoan nên mẹ về. Lâm Tây Canh ngồi xuống mép giường. Trả lời con gái, Lưu Ỉ Nguyệt ôm bé ngồi dậy. Ánh mắt sắc lẻm nhìn Lâm Tây Canh. Khẽ nói, anh lừa con, em không lừa con. Nếu nói trên đời nay còn thứ khiến em nhớ nhung thì chính là con. Lâm Tây Canh nhìn cô, nói, anh đều cáng, Lưu Ỉ Nguyệt mắng. Ha ha, vậy sao? Lâm Tây Canh cười thành tiếng. Lần đầu tiên có người mắng anh đều cáng. Đều cáng không tốt sao? Cảm ơn em đã đánh giá anh cao như vậy. Anh ngưng cười, giọng nhỏ dần, dậy đi, anh mua bữa sáng rồi. Anh nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Cũng không quay đầu nhìn lại. Anh rời đi làm giường bỗng nhiên nhẹ bẫng. Trong phòng tựa như cũng trở nên trống vắng. Ôm chặt con gái. Lưu Ỉ Nguyệt cố gắng tìm lại chút ấm áp, đêm qua đều ngủ trong ngực anh. Chính cô cũng không phát hiện bản thân bắt đầu tham lam hơi ấm ấy từ bao giờ. Lâm Tây Canh ngồi trước bàn ăn, yên lặng uống cà phê. Đêm qua anh không kỳ vọng cô sẽ trở về, chỉ biết dùng biện pháp tự cho là đúng đắn nhất, cũng như những lời vừa rồi. Trên đời này, cô chỉ lưu luyến bé, còn anh, chỉ có thể là đồ đều cáng trong lòng cô. Nhưng mặc kệ thế nào, cô đã trở về, anh vẫn phải mỉm cười cảm ơn trời đất. Lưu Ỉ Nguyệt ôm bé ra. Trên bàn cơm có quẩy và sữa đậu nành. Còn có cả sandwich, nhưng anh lại chưa hề động đũa. Chỉ chăm chú thưởng thức cà phê. Sáng sớm đã uống nhiều cà phê như vậy không sợ đau dạ dày sao? Lưu Ỉ Nguyệt vừa mặc váy cho bé, vừa nói với Lâm Tây Canh. Cảm ơn sự quan tâm của em. Lâm Tây Canh buông cốc, khóe môi hiện lên một tia cười mỉa. Lưu Ỉ Nguyệt nghe vậy hơi nhíu mày, gượng cười quay lại, không khách khí, con gái, ba ba đi làm, tạm biệt. Lâm Tây Canh đứng dậy, đi đến thơm hai má con gái, lấy áo vest và cặp đi ra ngoài. Anh không ăn sao? Lưu Ỉ Nguyệt hỏi. Không, hai mẹ con từ từ ăn đi. Lâm Tây Canh không quay đầu lại, nói xong liền mở cửa ra ngoài. Lưu Ỉ Nguyệt nhìn bóng lưng anh rời đi, bất giác lạnh run. Lưu Ỉ Nguyệt cười khổ, cô chỉ rời khỏi nhà vài giờ, cũng chỉ có thể chạy trốn anh vài giờ ấy. Vừa cho con ăn sáng, Lưu Ỉ Nguyệt vừa nghĩ, nếu không có nhóc con này, cô và Lâm Tây Canh vĩnh viễn cũng không thể đến với nhau. Mấy tối liền Lâm Tây Canh đều không về nhà ăn tối. Trên bàn cơm lúc nào cũng chỉ có Lưu Ỉ Nguyệt và bé. Còn khi anh về đến nhà bé đều đã ngủ say, nhưng cũng chưa bao giờ vượt quá 12 giờ đêm, anh luôn tuân thủ chặt chẽ quy định Lưu Ỉ Nguyệt đặt ra trước khi kết hôn. Lưu Ỉ Nguyệt ngồi xem TV, nghe thấy tiếng cửa lạch cạch cũng lười quay đầu lại, tò mò nghĩ thầm, xem như hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày. Lâm Tây Canh vừa nới lỏng cà vạt vừa đi về phía sofa. Sau đó rầm một tiếng. Đổ người lên ghế, hơi rượu nồng nặc xông lên. Em đi đâu vậy? Lâm Tây Canh híp mắt nhìn Lưu Ỉ Nguyệt đang đứng lên. Anh hỏi, lấy cho anh chén nước. Lưu Ỉ Nguyệt trả lời. Lâm Tây Canh nhắm mắt không nói nữa. Một lát sau, cốc nước lạnh đã kề sát môi anh. Anh bắt lấy tay Lưu Ỉ Nguyệt, một hơi uống sạch cốc nước đầy. Lại nghe thấy Lưu Ỉ Nguyệt khẽ hỏi. Muốn nữa không? Giọng cô tựa như kề sát tay anh. Muốn, anh muốn em, anh nói thầm, mơ hồ kéo Lưu Ỉ Nguyệt lại gần. chén nước bất ngờ rơi xuống sàn nhà keng một tiếng. Lâm Tây Canh coi như không nghe thấy gì. Anh say, Lưu Ỉ Nguyệt nói nhỏ. Ừm, anh say, Lâm Tây Canh ôm chặt cô. Tham lam vùi đầu trước ngực cô, làm như đứa nhỏ, ra sức thưởng thức hương thơm trên người cô. Đàn ông về đến nhà chính là đứa trẻ. Lưu Ỉ Nguyệt bất đắc dĩ nhìn chồng, không khỏi khẳng định quan điểm này. Lưu Ỉ Nguyệt ngồi trên đùi Lâm Tây Canh, hai tay anh ôm lấy cô. Hai người chỉ im lặng ngồi như thế. Một lúc lâu sau, dường như Lâm Tây Canh có phần tỉnh rượu, ngẩng mặt hỏi, em không có gì muốn nói với anh sao? Nói gì? Lưu Ỉ Nguyệt hỏi lại. Hoặc là có điều gì muốn hỏi cũng được. Lâm Tây Canh còn nói thêm. Hỏi gì? Lưu Ỉ Nguyệt tiếp tục hỏi lại. Ví dụ như, vì sao anh lấy em? Rốt cuộc giao dịch giữa anh và Lâm Đức Minh là gì? Anh được hưởng lợi gì? Vân vân, khóe môi Lâm Tây Canh hiện lên nụ cười tự giễu. Vậy thì, anh được hưởng lợi gì? Lưu Ỉ Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời. Hỏi anh, rất nhiều, anh có thể mua vật liệu ở Gia Thịnh với giá gốc. Còn có thể sử dụng kho bãi của họ để cất giữ vật liệu. Chênh lệch so với nhà cung cấp khác một nửa giá, Gia Thịnh cũng có thể tham dự tất cả dự án của Lâm Thị. Hai tập đoàn phải độc quyền toàn bộ lĩnh vực điện bảo vệ môi trường của tỉnh. Thậm chí còn khuếch trương sang những tỉnh khác. Lâm Tây Canh thật thà liệt kê. Ách, Lưu Ỉ Nguyệt gật gật đầu. Ách, đây là phản ứng của em sao? Lâm Tây Canh than thở. Vậy anh mong chờ em sẽ phản ứng như thế nào? Bản chất thương nhân chính là đặt lợi nhuận lên đầu. Đâu có gì sai, huống hồ, liệu có phải em ngày càng đáng giá không? Lưu Ỉ Nguyệt chế nhạo, em nghĩ vậy thật sao? Không bực mình sao? Không có cảm giác bị người khác bán đứng sao? Bình thường, Lưu Ỉ Nguyệt gật gật đầu. Mấy ngày nay em đã nghĩ rất nhiều. Chuyện này có hại gì đến em không? Hình như không có, cô lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cuộc hôn nhân này lại dường như càng được củng cố. Anh không thể dễ dàng vứt bỏ em, đúng không? Em còn phải cảm ơn bọn họ. Đương nhiên, cả anh nữa, Lưu Ỉ Nguyệt chậm rãi nói xong. Ha ha, đúng, em nói không sai, cuộc hôn nhân này càng được củng cố. Bàn tay to lớn của anh bỗng siết chặt thắt lưng cô. Cười rộ lên, thật thê lương, để em đứng lên, Lưu Ỉ Nguyệt vặn vẹo trong lòng anh. Em muốn đi ngủ, Ỉ Nguyệt, Ỉ Nguyệt, Lâm Tây Canh lại vùi đầu xuống ngực Lưu Ỉ Nguyệt. Thì thào than nhẹ, em có yêu anh không? Dù chỉ một giây thôi, anh gần như độc thoại, bàn tay càng giữ chặt eo cô hơn, cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng. Anh yêu em biết không, em biết không, bờ môi anh không ngừng mấp máy. Say thật tốt, ngày mai trời sáng anh sẽ không nói như vậy nữa. Lưu Ỉ Nguyệt không nghe rõ những lời anh nói, cho rằng anh uống say nên nói nhảm, nghĩ muốn đẩy tay anh ra, buông em ra được không? Cô nhẹ nhàng thương lượng, Lâm Tây Canh buông một bàn tay ra, bất ngờ đặt lên gáy cô, ngăn bờ môi cô lại. Mùi rượu nồng nặc khiến Lưu Ỉ Nguyệt vội vàng trốn tránh. Nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm giữ của anh, chỉ biết xoay mặt sang hai bên né tránh. Đừng, em rất đau lòng đúng không? Em không tin anh đúng không? Nếu không em sẽ không lãnh đạm như thế. Em cảm thấy thế giới này rất bất công với em. Rất tệ bạc với em. Nhưng mà, anh thì sao? Lâm Tây Canh gắt gao ôm lấy Lưu Ỉ Nguyệt, dán môi vào vành tai cô. Lưu Ỉ Nguyệt dần nghe rõ những lời anh nói. Em phối hợp với Hạ Dương lừa anh, xoay anh như trong chóng, để anh sa vào tình cảm này. Nhưng từ đầu đến cuối anh được cái gì? Em cho là anh không có sự hợp tác với Ngô gia thì sẽ không căng thẳng sao? Em cho rằng anh hạ quyết tâm hủy hôn dễ dàng vậy sao? Ỉ Nguyệt, anh cũng là người, anh cũng lo sợ. Lưu Ỉ Nguyệt mở to mắt. Cô biết, anh không say, chỉ là mượn rượu nói những lời giấu kín trong lòng mà thôi. Người đàn ông này đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy. Nhưng cô thật không biết làm sao. Chỉ yên lặng ngồi trong lòng anh. Em có biết lúc đi mua nhẫn tâm trạng anh thế nào không? Khi nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, anh tưởng tượng vẻ mặt vui sướng của em, tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của chúng ta. Chúng ta sẽ có con, chúng ta sẽ thực sự hạnh phúc. Lâm Tây Canh dừng lại một chút, thoáng nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô. Sắc mặt cô trắng bệch. Khi anh biết kế hoạch của em và Hạ Dương, anh cảm thấy dường như cả thế giới này một lần nữa quay lưng lại với anh. Lần đầu tiên là khi biết quan hệ của anh và Hạ Dương. Lần thứ hai là biết quan hệ của em và cậu ta. Chấm, nếu nói em cảm thấy tất cả mọi người đều nợ em. Vậy anh thì sao? Chẳng lẽ em không nợ anh sao? Chẳng lẽ em thật sự bình thản như thế sao? Không thẹn với chính mình sao? Lâm Tây Canh dần dần buông lỏng tay. Anh mệt mỏi tựa lưng vào sofa. Ánh sáng phía đỉnh đầu khiến anh nhắm nghiền mắt. Căn phòng to như vậy. Giữa tiếng TV ồn ào. Chỉ còn tiếng anh hít thở đều đều. Lưu Ỉ Nguyệt vẫn không nhúc nhích. Yên lặng tựa vào ngực anh. Lồng ngực rộng lớn, ấm áp này rất thích hợp để tựa vào. Nhưng tại sao trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ tựa vào đó suốt đời? Lưu Ỉ Nguyệt để tay lên ngực, tự hỏi, bởi vì cô sợ hãi, như anh từng sợ hãi vậy, gò má hai người dán vào nhau, bên tai đều là hơi thở ấm áp của đối phương, nước mắt Lưu Ỉ Nguyệt nặng nề rơi xuống, lướt qua gò má Lâm Tây Canh, anh khẽ dịch môi, nhẹ nhàng hôn lên làn da ẩm ướt trên mặt cô, anh không thích em khóc lặng lẽ như vậy. Nghĩ gì thế, anh cũng không dám kỳ vọng nước mắt này là vì anh. Anh lại nhẹ nhàng nói tiếp, Lâm Tây Canh lúc này dường như là một người khác, dùng tất cả các giác quan để cảm nhận sự tồn tại của cô. Anh thích em đứng trên bờ đê, giơ tay chỉ lên bầu trời, đến nỗi tóc cũng bị gió thổi loạn xạ. Anh chán ghét em có thể tươi cười với đồng nghiệp nam trong công ty nhưng lại lạnh lùng với mỗi mình anh. Anh có thể không dẫn em đi London, nhưng không nhìn thấy em một ngày. Anh sẽ lo lắng, khi em nói cảm ơn với em. Đơn giản vì đàm phán thành công, anh đã rất vui mừng. Trước giờ chưa lần đàm phán nào anh vui mừng như vậy. Đơn giản là vì em đã nói một câu cảm ơn với anh. Anh chỉ hy vọng em vẫn là em trước đây. Đối chọi gay gắt với anh. Không bao giờ bỏ cuộc, chứ không phải như bây giờ. Chuyện gì cũng không để ý, chuyện gì cũng không thèm hỏi, em chưa bao giờ biết chính em ảnh hưởng đến anh như thế nào đâu. Ỉ Nguyệt, em nợ anh, biết không, em nợ anh rất nhiều. Lưu Ỉ Nguyệt mất ngủ, cô ở đầu giường chăm chú nhìn Lâm Tây Canh đang ngủ say. Dưới ánh đèn yếu ớt, Lưu Ỉ Nguyệt cố gắng nhìn thật kỹ anh, vậy mà anh đã có nếp nhăn ở khóe mắt, cả trên trán nữa. Đàn bà A, đều khổ, muốn vượt qua phải có bạn đồng hành, cha mẹ sao, không, sớm muộn họ cũng đi trước con gái sao, cũng không, kiểu gì nó cũng rời xa con, hơn nữa rất nhanh thôi, chỉ có người bên cạnh con, bất kể tốt xấu, hai đứa bọn con đều có thể nắm tay nhau cùng vượt qua suốt đời. Bên tai văng vẳng lời Triệu Uyển Nghi nói với cô trước khi cô rời khỏi Phong Đình. Có lẽ bà nội đã sớm đoán trước được tương lai khó khăn này của họ. Cô thương Tích đầy mình. Còn anh không như thế sao? Cách chương.